Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, chương 381, cách cục. Hai tháng trước, Đại Lệ Đảo, có huyền người trăm dặm bè gỗ đảo cặp bờ, 168 vạn huyền người đăng nhập Hàn Trương. 7 ngày về sau, huyền người một tòa khác trăm dặm bè gỗ đảo đăng nhập đại hoàn đá ngầm Hàn Trương quần đảo. 230 vạn huyền người đăng nhập, cùng Hàn Trương thủy quân kịch chiến 3 ngày. Huyền người tử thương hơn 200.000, đánh tan Hàn Trương thủy quân, đoạt hạm 60 chiến thuyền, chém đại Hàn Trương quân hơn 12.000 người. Đại Lệ, Hàn Trương, mặt trời mới mọc, là đại sở hướng đông bắc ba cái quần đảo đàn. Gần nhất chính là Đại Lệ, thứ nhì là đại hoàn đá ngầm Hàn Trương đảo, xa nhất là mặt trời mới mọc bốn đảo. Cho dù là xa nhất mặt trời mới mọc bốn đảo phía bắc xa xôi đảo nhỏ, khoảng cách đại sở cũng bất quá 40 thiên thủy lộ. Nếu như dùng nhanh nhất chiến hạm, hơn 20 ngày có thể đạt tới. Ba mảnh quần đảo trong đám Hàn Trương, mặt trời mới mọc đều là đại sở nước phụ thuộc. Hàng năm tiến cống, hàng tháng xưng bề tôi, có thể nói là đại sở thiết can. Chỉ là gần nhất 10 năm, tình huống có chút trượt, đại sở nội bộ bất ổn, mấy năm liên tục thiên tai không ngừng, căn bản không thời gian để ý tới hai cái nước phụ thuộc. Kỳ thực mặt trời mới mọc bốn đảo tình huống kém hơn. Nơi đó nguyên bổn chính là biển gầm, đài gió nhiều phát địa khu, mỗi năm đều có không dưới 10 cái đài phong quá cảnh. 18 triệu sinh dân, nằm ở nước sôi lửa bỏng bên trong, sống bộ dạng làm không được tự nhiên. Hàn Trương tình huống tốt nhất, tuy là đồng dạng là quần đảo đàn, cũng là bốn mùa rõ ràng, quốc thái dân an, cực thiếu có thiên tai nhân họa. Có thể Hàn Trương diện tích không được lớn, nhân khẩu hiếm thiếu, toàn quốc chẳng qua 850 vạn người, phân thuộc 76 đảo, mỗi cái đảo trên kỳ thực không nhiều ít người, người mặc dù không nhiều lắm, đặc sản lại không thiếu. Đặc biệt Hàn Trương thiết phấn, từ trước đều là dung luyện tinh thiết cực phẩm quặng sắt. Hàng năm vãng lai với Hàn Trương đại sở vận thâu hạm thuyền, đạt hơn ngàn chiếc, là phương Bắc thủy quân trọng yếu kinh tế cây trụ. Có thể nói, phương Bắc thủy quân có thể tồn tại tự nay, toàn bộ trông cậy vào Hàn Trương thiết phấn. Đại Lệ là một cái nửa đảo quốc gia, cùng Liêu Đông địa khu giáp giới, dao động ở đại sở cùng La Sát trong lúc đó, tiêu chuẩn cỏ đầu tường, bên kia phong cứng rắn bên kia ngã. Đồng thời hướng đại sở cùng La Sát xưng bề tôi, đảo này nhiều sơn, thiếu bình nguyên, gần nghìn vạn sinh dân, tuyệt đại đa số sinh hoạt tại sâu sơn bên trong. Đại Lệ triều đình, nói là một cái quốc gia, còn không bằng đại sở một cái tốt châu phủ, trực tiếp chịu Đại Lệ triều đình khống chế nhân khẩu, chẳng qua hơn 1 triệu người, cái này ba chỗ quần đảo bên trong. Hàn Trương nhân khẩu tối thiểu, cũng là thực lực tối cường, lấy thiết phấn đổi thiết khí, quân đội nhân số không nhiều lắm, lại trang bị hoàn mỹ. Gần một trận chiến, Hàn Trương thủy quân liền đã phế bỏ. Nhận được chiến báo, Lôi Nặc trước tiên điều tra tài thần, đem màn ảnh nhắm ngay Hàn Trương đảo, càng xem càng trái tim băng giá. Phiền phức lớn a, chi thứ nhất bè gỗ đảo vừa vặn xuôi dòng tiến nhập Đại Lệ cùng Hàn Trương eo biển trong lúc đó. Cái này đảo rộng nhất chỗ chẳng qua hơn 130 dặm eo biển, cơ hồ bị bè gỗ đảo tràn đầy. 168 vạn huyền người chia làm hai chi, một chi hẹn 600.000 người tiến nhập Đại Lệ, khác một chi lướt qua 1 triệu người tiến nhập Hàn Trương, đệ nhị nháy bè gỗ đảo theo bờ phía nam vào đảo, trải qua một hồi thủy chiến về sau, đổ bộ huyền người vẫn như cũ vượt lên trước 2 triệu người. Hai chi bè gỗ đảo đăng nhập Hàn Trương huyền người, vượt lên trước 3 triệu người, mà Hàn Trương đảo toàn quốc cũng bất quá hơn 8 triệu nhân khẩu. Phải biết, trải qua 2-3 năm hải trên phiêu lưu, có thể còn sống lên bờ, 70% đều là khỏe mạnh trẻ trung, thân thể hơi yếu chút, sớm đã chết ở hải lên, mới vừa bước lục địa, huyền người giống như châu chấu, phàm là có thể vào miệng, quét sạch, thậm chí có huyền người bắt Hàn Trương người, hỏa nướng mà ăn, nhìn Lôi Nặc thẳng buồn nôn, vội vã điều chỉnh ống kính phương hướng. Hắn có thể tưởng tượng ra đến, ở biển rộng lên, phiêu lưu mấy năm huyền người sẽ có nhiều điên cuồng. Có thể nhường cho hắn không tưởng tượng ra tới là, huyền người đến cùng làm sao làm đến. Những thứ kia phá bè gỗ tạo thành đảo nhân tạo, sợ là ngay cả một sóng to đều không chịu nổi. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, hắn đã thấy 3 tòa tương tự bè gỗ đảo. Quá bất khả tư nghị. Như vậy bè gỗ đảo, đừng nói tại trên biển phiêu mấy năm, Lôi Nặc cảm thấy có thể bay ra trăm dặm chính là lão gia mở mắt. Lôi Nặc tự nhiên không biết Huyền Châu đại lục chính gia tốc diệt vong, bước lấy huyền người không thể không liều mạng một lần. Nếu như hắn có thể chứng kiến Huyền Châu đường ven biển, cái kia mới gọi cái đồ sộ. Vạn dặm hải ngạn, vô số bè gỗ liên tiếp thành phiến, trăm dặm nhất đảo, nghìn dặm không được khoảng không, đem toàn bộ ngoài khơi đều phủ kín, coi như ngồi liếc mắt đưa tình. Trên lên tới cây em cao khoảng không, liếc nhìn lại, vẫn là vô biên vô tận bè gỗ đảo. Án huyền người nguyên bản kế hoạch, trong tương lai trong 10 năm, đem hạm thuyền số lượng đề thăng 5 đến 10 lần. Kết quả tai biến ở gia tốc, căn bản không cho bọn họ thời gian lâu như vậy. Lôi Nặc nghi vấn không phải là không có đạo lý. Sự thực lên, có thể phiêu tới đây, chỉ là số rất ít. Phần lớn huyền người đều mê thất ở trong biển rộng, trời mới biết trôi đến địa phương nào đi. Càng có vô số bè gỗ đảo bị bạo vũ cuồng phong xé thành mảnh nhỏ. Mỗi ngày đều có hàng ngàn hàng vạn huyền người táng hải biển rộng. Ở nơi này chủng bất cứ lúc nào cũng sẽ chết tình huống xuống. Tại trên biển phiêu thời gian hơn 2 năm, những thứ này huyền người đã trải qua điên. So với dã thú càng thêm nguy hiểm. Trong bè gỗ là mang không được nhiều thiếu bổ cấp. Muốn sống, liền nhất định ở trong biển rộng chém giết. Chỉ có bắt được ngư nhi, mới có thể còn sống. Ở nơi này chủng cực đoan hoàn cảnh sinh tồn xuống, hình thành cực độ cơ hình thái xã hội. Bọn họ sớm không để bụng có phải hay không huyền người, cũng không muốn nghe nữa theo huyền người triều đình chỉ huy. Bọn họ duy nhất nghĩ muốn chỉ có thức ăn. Hàn Trương nguy cơ, Hàn Trương quốc đem hết thảy phi ngựa phái ra, hướng mặt trời mới mọc, Đại Lệ, La Sát, Đại Sở, hướng tất cả có thể cầu cứu nước láng giềng phái ra tín sứ. Kỳ thực trong lòng bọn họ cũng minh bạch, Hàn Trương là đảo quốc, không có cường đại thủy quân, cho dù có tâm cũng vô lực. Phía trước Đại Sở 2 trận hải chiến, Hàn Trương người không được có thể không biết, thực lực mạnh lớn, sở hữu hơn 2.000 chiến thuyền chiến hạm, hơn 200.000 người Đại Sở thủy quân bại. La Sát ở này chỗ không có thủy quân. Nói cách khác, vô luận là Đại Sở cùng La Sát, cho dù có tâm, cũng không cầm ra thật nhiều hạm thuyền trợ giúp Hàn Trương. Trừ phi bọn họ dám mạo hiểm học huyền nhân bè gỗ đảo. Vấn đề là huyền nhân số lượng thực sự nhiều lắm, người tới thiếu vô dụng, người nhiều không có đầy đủ vận lực, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Hàn Trương xong, không chỉ có là Hàn Trương xong, cùng Hàn Trương thứ nhất hải cách Đại Lệ, chỉ sợ cũng là ngàn cân treo sợi tóc. Đương nhiên, Đại Lệ tình huống có chút bất đồng. Đại bộ phận đại mỹ nhân sống ở sâu sơn bên trong. Mấy trăm ngàn huyền người, trong thời gian ngắn đối với Đại Lệ phá hư hữu hạn. Lạc thành Quang Minh Đường, chư vị quan lại, có thể có thượng sách. Thời gian mấy năm, Sở Nhân biến hóa vẫn là đầy lớn, đầu lại cao ra một chút, người lại gầy rất nhiều, bởi thời gian dài giấc ngủ không được đủ, hốc mắt hãm sâu, đáy mắt vằn vện tia máu, người lại như cũ cao ngất như tùng. Có thể rất nhiều người chỉ biết là Sở Nhân là đại sở tân đế, lại quên hắn có một thân phận khác, đại sở tông sư. Từ tông sư làm hoàng đế, vẫn có không thiếu chỗ tốt, cường độ thân thể đủ cao, có thể hoàn toàn cao gánh vác công tác. Sở Nhân thậm chí có qua liên tục 3 cái tháng, mỗi ngày chỉ ngủ nửa canh giờ ghi lại, đổi lại người thường ngồi ở vị trí của hắn lên, sợ là sớm mệt chết. Án đại sở lịch sử đến xem, Sở Nhân ở vị mấy năm, hoàn toàn có thể xưng được trên minh quân, một lòng vì công, cơ hồ không có bất luận cái gì ý nghĩ cá nhân. Hậu cung bên trong, chỉ có hoàng hậu nhất người, lại không đệ nhị nữ nhân, nếu không phải huyền người xâm lấn, chỉ cần cho hắn 10 năm, đại sở xu hướng suy tàn chắc chắn chung kết. Đổi lại tân nhan, đương nhiên, đây đều là nói vuốt đuôi, không có trải qua, ai cũng nói không cho phép, nếu là không có kẻ thù bên ngoài xâm lấn, riêng là một cái Vũ Vương phủ, đã đủ hắn chịu, Vũ Vương Trác Việt cũng không phải là đèn cạn dầu, dám đem tiên hoàng Sở Chính ngao chết. Tiên hoàng Sở Chính tuy là xưng không được trên minh quân, chí ít không phải hồ đồ hoàng đế. Cùng Trác Việt đấu đồng lứa, chiếm giữ hoàng vị, cũng chỉ cùng Trác Việt đấu cái kỳ cổ tương đương. Từ này có thể thấy được, luận cá nhân tài năng, Trác Việt hẳn là nếu so với Sở Chính mạnh chút. Lúc này Trác Việt cũng đã trải qua rất thiếu vào triều. Mấy năm gần đây, hắn mắt thấy suy lão, làm một người bình thường, đã thọ nguyên sẽ hết. Sở Nhân hỏi xong, cúi đầu. Tiếp tục xem án kỷ ở trên địa đồ, hai hàng lông mày nhíu chặt, xem ra chỉ có thể buông tha 3 cái quần đảo, đồng thời mời La Sát hướng Đại Lệ đảo chỗ phái ra quân đội. Trong lòng suy nghĩ, lại từ chỗ điều đi mấy trăm ngàn người quá khứ, La Sát tuy là nước lớn, có thể trọng tâm không ở Đông Phương, ở Đông Phương chỉ có 2 vị đại công, quân đội chẳng qua mấy trăm ngàn. Phía trước đã điều đi 10 vạn tiến nhập đại sở, ở Đông Phương chiến khu, vây kín huyền người đệ nhất hạm đội, muốn làm cho 2 vị đại công tiếp tục điều đi nhân mã. Cũng không phải không được, có thể thực lực bọn hắn hữu hạn, có thể rút ra điều ra nhân thủ sợ là không nhiều lắm. Từ huyền người đăng nhập, áp lực của hắn tăng nhiều. Buông tha Xuân Giang phủ cùng với gần phân nửa Hồng Châu, rốt cục đem đệ nhất hạm đội vây khốn, thu được phía nam chiến báo. Huyền người hạm đội thứ 2 công khắc Ngũ Dê phủ, mất trí hạ đạt đồ thành lệnh. Sở Nhân cao hứng liền quát 3 hũ rượu, cũng không phải Sở Nhân tâm hắc tay ngoan, Ngũ Dê phủ những thứ kia thế ra làm cho hắn bộ dạng làm bất đắc dĩ, nghe tuyên không nghe điều. Mặt ngoài trên một đoàn hợp khí, ngươi nói cái gì là cái gì, có thể quay đầu, toàn bộ làm Sở Nhân thánh chỉ là đánh giám. Ngươi nói ngươi, ta làm ta, Sở Nhân còn bắt hắn nhóm hết cách rồi. Hắn đều có tâm phái đại quân phong tỏa Ngũ Dê phủ. Hắn Sở Nhân vị hoàng đế này đều không làm đến sự tình, huyền người làm đến, hơn nữa làm phiêu Ngũ Dê phủ thế gia. Đập nồi bán sắt tổ kiến tân quân, mỗi ngày đều có mấy cái vạn người đội đầu nhập chiến trường, không chỉ có vì đại sở tiết kiệm đại lượng quân lực, còn muốn Sở Nhân thắng được thời gian dài. Lôi Nặc tự nhiên không biết Sở Nhân cái này lòng dạ hiểm độc gan, cư nhiên chơi bắt đầu mượn đao giết người thủ đoạn, không chỉ có thanh lý Ngũ Dê phủ thế gia, tiện tay còn nghĩ tá khánh hạm đội thứ 2, chèn ép gắt gao ở Ngũ Dê phủ. Thời gian qua so với đệ nhất hạm đội còn muốn gian nan. Không chỉ có như đây, hắn còn cùng Vũ Khê thương lượng, chủ tính trước thời điểm này Ngũ Dê phủ ám sát, dẫn phát đại sở cùng huyền nhân địa tiên chi chiến, Quá trình là quanh co, ngoại ý muốn không ngừng, có thể kết quả lại bất ngờ làm người ta mừng rỡ. Đương nhiên, còn có trầm trọng, liền Vũ Khê đều không cách nào tưởng tượng, huyền người mà tiên binh cờ thực lực, cư nhiên cường hãn đến loại trình độ này, lấy một địch bốn, còn có thể chém giết chân lạp địa tiên. Có thể kết quả này vẫn là tốt đẹp, đại sở cùng chân lạp có kẻ thù truyền kiếp a, chân lạp địa tiên chết, đối với đại sở không phải chuyện xấu. Huống binh cờ vì chém giết tiên vu thông, trả giá cao cũng không nhỏ. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn là tự bảo vệ mình có thừa, công kích không được đủ. Tại địa tiên cái này tầng thứ ở trên so đấu, đại sở xem như là chiếm tiện nghi. Mỗi bên chết nhất vị địa tiên, Lãnh Tuyền lại thành công chém giết Tá Khánh. Tuy là Lãnh Tuyền cũng là một ngoài ý muốn, trong kế hoạch 5 vị địa tiên cũng không bao gồm hắn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.